khoasachnoi.com.vn. Xin mời quý vị tìm hiểu về tư duy triệu phú số 17. Người giàu luôn học hỏi và phát triển. Người nghèo nghĩ họ đã biết tất cả. Để bắt đầu những buổi thảo luận của mình, tôi thường giới thiệu cho mọi người cái mà tôi gọi là ba từ nguy hiểm nhất. Những từ đó là: tôi biết rồi. Vậy làm sao bạn biết rằng bạn biết một điều gì đó? Đơn giản thôi. Nếu bạn đã trải nghiệm, nghĩa là bạn đã biết. Bạn không, bạn chỉ nghe kể. Bạn chỉ đọc hay là thậm chí bạn nói về nó, nhưng bạn vẫn không biết gì cả. Nói một cách thẳng thắn, nếu bạn chưa thực sự giàu có và hạnh phúc, hoàn toàn có khả năng là bạn còn nhiều điều phải học về tiền bạc, thành công và cuộc sống. Như tôi đã kể ở phần đầu của cuốn sách, trong những ngày tháng túng quẫn, tôi đã may mắn nhận được lời khuyên từ một triệu phú là bạn của cha tôi, người đã có lòng trắc ẩn đối với cảnh ngộ của tôi. Bạn còn nhớ những gì mà ông ấy nói với tôi chứ? Ha, nếu công việc không thành công như cậu mong muốn, có nghĩa là có điều gì đó mà cậu chưa biết. Thật may mắn là tôi đã khắc ghi lời nói của ông vào trong tim và đi lên từ chỗ là người biết tất cả thành một người học tất cả. Kể từ thời điểm đó, cuộc sống của tôi đã thay đổi hẳn. Người nghèo thường cố chứng tỏ với thế giới rằng họ đúng. Họ luôn ra vẻ như là họ đã tính toán hết mọi thứ, và chỉ do xúi quậy hay một chút vướng mắc tạm thời nên họ phải khánh kiệt hay là rơi vào cảnh long đong. Một trong những phương châm của tôi là bạn có thể đúng hoặc bạn có thể là người giàu, nhưng bạn không thể là cả hai. Là người luôn luôn đúng có nghĩa là bạn phải bám chặt vào cách suy nghĩ và cách sống cũ của bạn. Cách sẽ đưa bạn đến vị trí không mấy tốt đẹp mà bạn đang đứng hiện giờ. Triết lý này cũng có thể áp dụng khi nói đến hạnh phúc theo kiểu bạn có thể giàu có hoặc hạnh phúc. Quy tắc thịnh vượng số 41. Bạn có thể đúng hoặc bạn có thể là người giàu, nhưng bạn không thể là cả hai. Câu nói yêu thích của diễn giả Jim Rohn hoàn toàn phù hợp với vấn đề mà chúng ta đang bàn luận ở đây. Nếu cứ tiếp tục làm những việc mà bạn vẫn luôn làm, bạn sẽ nhận được những gì mà trước nay bạn vẫn luôn nhận được. Bạn đã biết cách của bạn, vậy điều bạn cần là học hỏi để biết những cách mới, cách của người khác. Đó là lý do tại sao mà tôi viết cuốn sách này. Mục đích của tôi là cung cấp cho bạn một số hồ sơ tâm thức để bổ sung vào những cái mà bạn đã có. Hồ sơ mới ở đây là cách suy nghĩ của bạn. Những cách suy nghĩ mới, hành động mới, và nhờ đó sẽ đem lại cho bạn những kết quả mới. Đó là lý do tại sao mà bạn phải liên tục học hỏi và phát triển bản thân. Các nhà khoa học phát hiện rằng không có một loài vật chất nào ở trạng thái tĩnh. Mọi sinh vật đều biến đổi. Bạn hãy quan sát cây cối. Nếu nó không phát triển thì hẳn là nó sắp lụi tàn. Điều đó cũng đúng với con người chúng ta và tất cả những sinh vật sống khác. Nếu bạn không phát triển nghĩa là bạn đang chết. Tôi thích câu nói của tác giả và nhà triết học Erich Hoffman: những người học hỏi sẽ được thừa hưởng mọi tinh hoa của trái đất. Nói cách khác, nếu bạn không liên tục học hỏi, chắc chắn bạn sẽ bị tụt hậu. Người nghèo ca thán rằng họ không đủ điều kiện để học hành và viện cớ là do thiếu thời gian hoặc là tiền bạc. Ngược lại, người giàu luôn nhớ câu nói của nhà ngoại giao lỗi lạc Benjamin Franklin: nếu bạn nghĩ việc học hành là đắt đỏ, hãy thử phớt lờ nó xem nào. Và hẳn là bạn đã nghe câu này. Kiến thức là sức mạnh, và sức mạnh đó sẽ đem lại cho bạn khả năng hành động. Mỗi lần giới thiệu chương trình Tư Duy Triệu Phú, tôi đều để ý đến một chi tiết thú vị là những người đang túng quẫn nhất chính là những người nói: tôi không cần khóa học đó, tôi không có thời gian, hay tôi không có tiền. Trong khi đó các nhà triệu phú lại háo hức tham gia. Họ còn nói, chỉ cần học được một điều mới hay là cải thiện được một việc gì đó là đáng để bạn phải đến khóa học này. Nếu bạn không có thời gian để làm những việc mà bạn muốn hay bạn cần làm, thì có lẽ bạn là một tên nô lệ hiện đại. Và nếu như bạn không có tiền để học cách trở nên giàu có và thành công hơn, thì bạn đúng là người cần khóa học đó hơn ai hết. Xin lỗi bạn, nhưng tôi phải nói rằng, câu tôi không có tiền chỉ là cái cớ nhằm thoái thác việc học hỏi để nâng cao kiến thức và mở rộng tầm nhìn. Liệu tình trạng tài chính của bạn có gì thay đổi sau 1 năm, 2 năm hay là 5 năm nữa? Câu trả lời có lẽ là không. Và tới thời điểm đó, bạn vẫn sẽ lặp lại câu nói một lần nữa. Biện pháp duy nhất tôi biết để bạn có thể có được số tiền bạn muốn là học cách chơi cuộc chơi tiền bạc một cách thành thạo. Bạn cần phải học các kỹ năng và chiến lược kiểm soát thu nhập để quản lý tiền bạc của bạn, đồng thời để có thể đầu tư chúng một cách hiệu quả nhất. Định nghĩa của từ mất trí là vẫn cứ làm theo cách cũ và mong ước những kết quả mới. Bạn nghĩ thử xem, nếu những việc bạn làm đem lại hiệu quả như bạn trông chờ, hẳn là bạn đã trở nên giàu có và hạnh phúc. Đây là cách tôi quan sát sự việc, bởi đây là công việc của tôi. Tôi tin một nhà huấn luyện tốt sẽ luôn đòi hỏi ở học viên nhiều hơn những gì họ tự đòi hỏi mình. Nếu không, người ta cần đến huấn luyện viên để làm cái gì? Với vai trò là một nhà huấn luyện, mục đích của tôi là rèn luyện bạn, khích lệ và động viên bạn, vỗ về bạn và mở cửa để ánh sáng cuộc sống bao la, bạn có thể nhìn rõ những gì đang níu bạn lại ở phía sau. Tóm lại là làm tất cả những điều cần thiết để di chuyển bạn lên cấp bậc cao hơn trong cuộc sống của bạn. Nếu cần, tôi sẽ cắt bạn ra từng mảnh rồi ghép lại sao cho bạn có thể tự vận hành một cách tốt nhất. Tôi sẽ làm tất cả những gì cần thiết để bạn hạnh phúc hơn và giàu có hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một lời khuyên lạc quan suông, thì tôi không phải là người bạn cần. Còn nếu như bạn muốn tiến bộ nhanh chóng, thì mời bạn đọc tiếp. Quy tắc thịnh vượng số 42. Người thầy nào cũng từng có lúc kém cỏi. Cách đây không lâu có một vận động viên Olympic về môn trượt tuyết đã đến tham dự khóa học của tôi. Khi tôi nói câu này, anh ta đứng dậy và xin được trao đổi vài điều. Trong vẻ nghiêm nghị của anh ta, không hiểu sao tôi cứ nghĩ anh ta sẽ kịch liệt phản đối. Nhưng không, anh kể cho mọi người nghe câu chuyện của chính mình. Khi còn nhỏ, anh ta là người trượt tuyết kém nhất trong số bạn bè cùng trang lứa. Đôi khi họ không thèm rủ anh đi vì anh ta chậm chạp quá đỗi. Để theo kịp bạn bè, ngày cuối tuần nào anh cũng lên núi thật sớm và tự luyện tập. Chỉ ít lâu sau, anh không chỉ theo kịp bạn bè mà còn vượt xa họ. Rồi anh tham gia một câu lạc bộ trượt tuyết và được một huấn luyện viên hàng đầu hướng dẫn. Anh ta nói nguyên văn thế này: hiện nay tôi có thể là bậc thầy về trượt tuyết, nhưng tôi đã từng có lúc rất kém cỏi. Hà hoàn toàn có lý. Bạn có thể học cách để thành công trong bất cứ lĩnh vực nào. Tôi đã học cách để thành công trong môn trượt tuyết, và mục đích tiếp theo của tôi là học cách để thành công trong lĩnh vực tiền bạc. Không ai vừa sinh ra đã là một thiên tài về tài chính. Người giàu nào cũng phải học cách chiến thắng trong cuộc chơi tiền bạc. Và bạn cũng có thể làm như vậy. Hãy nhớ câu khẩu hiệu: nếu họ có thể làm điều đó, tôi cũng có thể làm nó. Học cách làm giàu không chỉ đơn thuần là làm sao để có thật nhiều tiền của, mà bạn phải biết bạn cần trở thành người như thế nào về mặt tính cách và tư duy mới có thể trở nên giàu có. Tôi muốn chia sẻ với bạn một bí quyết mà rất ít người được biết. Con đường ngắn nhất để trở nên giàu có và giữ được của cải là làm việc để phát triển bản thân, nghĩa là học cách phát triển bản thân để trở thành một người thành công. Tuy nhiên, thế giới bên ngoài của bạn chỉ là hình ảnh phản chiếu thế giới bên trong của bạn. Bạn là gốc rễ, thành quả của bạn là trái ngọt. Có một câu ngạn ngữ mà tôi rất thích: dù đi bất cứ nơi đâu, bạn vẫn luôn chỉ là bạn. Khi bạn đã phát triển bản thân thành một người thành công, mạnh mẽ, cả về nhân cách lẫn trí tuệ, thì một cách rất tự nhiên, bạn sẽ thành công trong bất cứ lĩnh vực nào và trong tất cả mọi công việc bạn làm. Bạn có toàn quyền lựa chọn. Bạn sẽ có một nội lực và khả năng lựa chọn bất kỳ công việc, lĩnh vực kinh doanh hay là lĩnh vực đầu tư nào, và bao giờ bạn cũng sẽ thành công. Đó là giá trị cốt lõi của cuốn sách này. Khi bạn đang ở cấp 5, bạn chỉ nhận được những kết quả dành cho cấp 5. Nhưng nếu như bạn có thể phát triển bản thân lên cấp 10, bạn sẽ nhận được những kết quả ở cấp độ 10. Tuy nhiên, ở đây có một cảnh báo quan trọng. Nếu bạn không tác động bản thân từ bên trong khi bạn vẫn kiếm được rất nhiều tiền, thì hẳn bạn là người may mắn. Nhưng hoàn toàn có khả năng là bạn sẽ đánh mất số tài sản đó. Nếu bạn luyện tập để trở thành người thành công cả bên trong lẫn bên ngoài, bạn sẽ không chỉ làm ra tiền, mà bạn sẽ giữ được tiền gia tăng số tiền bạn có, và quan trọng hơn là bạn sẽ thực sự hạnh phúc. Người giàu hiểu rằng thứ tự để đến với thành công phải là làm có. Người nghèo và người trung lưu tin rằng thứ tự để đến với thành công đó là có, làm, là. Người nghèo đa số là những người thuộc tầng lớp trung lưu tin rằng nếu tôi có nhiều tiền, tôi có thể làm bất cứ việc gì tôi muốn và khi đó tôi sẽ là người thành công. Còn người giàu thì hiểu, nếu tôi là người thành công, tôi sẽ có khả năng làm những gì cần thiết để có được những gì mà tôi muốn, kể cả tiền bạc. Còn một điểm khác nữa mà chỉ người giàu mới biết, đó là mục đích của việc làm giàu không phải là có thật nhiều tiền, mà là để giúp cho bạn phát triển bản thân, trở thành một con người tốt nhất trong khả năng của bạn. Trên thực tế, đó cũng là mục đích của tất cả các mục đích khác, tức là phát triển nhân cách của bạn. Khi được hỏi vì sao, cô liên tục thay đổi hình ảnh, âm nhạc và phong cách biểu diễn. Nữ hoàng nhạc pop và diễn viên điện ảnh Madonna đã trả lời rằng âm nhạc chính là nơi cô thể hiện cái tôi của mình và việc làm mới mình đã tạo động lực cho cô phát triển và trở thành mẫu người mà cô mong muốn. Tóm lại, thành công không phải là một cái gì, mà là một con người. Thật thú vị là bạn hoàn toàn có thể tập luyện và học hỏi để trở thành con người đó. Tôi biết rõ điều đó. Tôi không phải là người hoàn hảo và còn lâu mới được như thế. Nhưng khi nhìn lại tôi của ngày hôm qua, tương phản với tôi của 20 năm trước, tôi có thể nhận ra mối tương quan trực tiếp giữa tôi và tài sản của tôi trước kia và hôm nay. Tôi đã tìm thấy con đường đưa tôi đến thành công, và bạn cũng có thể tìm thấy. Tôi đã đạt được sự đào tạo để thành công, nên bây giờ tôi muốn đào tạo hàng trăm, hàng nghìn người khác và giúp họ thành công. Đó là lý do khiến cho tôi chọn ngành đào tạo. Tôi còn phát hiện một số điểm khác biệt giữa người giàu và người nghèo và người trung lưu. Đó là người giàu thường là chuyên gia trong lĩnh vực của họ. Những người ở tầng lớp trung lưu hiểu biết khá lơ mơ về lĩnh vực của họ, còn người nghèo thì gần như không có chút khái niệm nào về lĩnh vực mà họ đang hoạt động. Còn bạn, bạn hiểu biết đến mức nào đối với những việc bạn đang làm? Bạn thành thạo công việc của mình đến mức nào? Bạn có muốn biết cách tìm hiểu một cách khách quan điều đó hay không? Hãy nhìn vào thu nhập của bạn, nó sẽ nói cho bạn tất cả. Dù chỉ toàn là những con số, nhưng thu nhập của bạn đã nói rất rành mạch rằng để có thu nhập ở mức cao nhất, bạn phải là người giỏi nhất. Quy tắc thịnh vượng số 43. Để có thu nhập ở mức cao nhất, bạn phải là người giỏi nhất. Nguyên tắc này thể hiện rõ nhất trong thế giới của các vận động viên chuyên nghiệp. Bởi các vận động viên giỏi nhất trong mọi môn thể thao bao giờ cũng kiếm được nhiều tiền nhất. Chưa kể họ còn thu được rất nhiều tiền nhờ các hợp đồng quảng cáo. Nguyên tắc này cũng có thể áp dụng trong thế giới tài chính và kinh doanh. Dù bạn là chủ doanh nghiệp, một chuyên gia, một nhà phân phối theo kiểu mạng lưới, bạn đang bán hàng, hưởng theo hoa hồng hay là đang làm một công việc được trả lương hàng tháng. Dù bạn là nhà đầu tư bất động sản, chứng khoán hay là bất cứ lĩnh vực nào khác, thì nguyên tắc này vẫn đúng. Bạn càng xuất sắc trong lĩnh vực của mình, bạn càng kiếm được nhiều tiền bấy nhiêu. Đây cũng là lý do khác để bạn không ngừng học hỏi và nâng cao kỹ năng trong bất cứ lĩnh vực nào mà bạn đang tham gia. Đáng lưu ý là người giàu không chỉ liên tục học hỏi, mà họ còn luôn tìm kiếm và học hỏi từ chính những người xuất sắc nhất trong lĩnh vực mà họ muốn tham gia. Tôi muốn đặt ra nguyên tắc là phải học hỏi từ những bậc thầy thực sự trong lĩnh vực của họ, không phải những người tự xưng là chuyên gia, mà là những người có thể dùng kết quả để chứng minh lời nói của họ. Người giàu lắng nghe lời khuyên từ những người giàu hơn họ. Người nghèo nghe lời khuyên từ những người cũng túng quẫn như họ. Mới đây tôi có một cuộc gặp với một nhà đầu tư ngân hàng Ông ta đề nghị tôi bỏ ra vài trăm nghìn đô la để cùng ông khởi nghiệp một dự án kinh doanh mà theo ông là một dự án rất khả thi. Ông ta bảo tôi rằng, tôi hãy gửi cho ông bản kê khai tài chính để ông xem và tư vấn cho tôi cách quản lý tiền bạc. Tôi nhìn thẳng vào mắt của ông ta và nói, xin lỗi, nhưng ông không làm ngược lại đấy chứ. Nếu ông muốn thuê ông để quản lý tiền cho tôi, thì ông phải gửi cho tôi bản kê khai tài chính của ông chứ. Và nếu như ông không giàu lắm, cũng không sao. Người đàn ông đó giật mình và không nói được gì nữa. Tôi đoán là chưa ai yêu cầu ông ta cho xem bản kê khai tài chính như một điều kiện để đầu tư cùng với ông ta. Buồn cười thật. Nếu bạn muốn chinh phục đỉnh Everest, liệu bạn có thuê một hướng dẫn viên chưa hề lên đỉnh núi không? Hay bạn tìm một người đã leo lên vài lần và biết tường tận chính xác từng mét đường? Tôi đề nghị bạn quan tâm một cách nghiêm túc và dồn toàn bộ năng lượng vào việc học hỏi không ngừng, đồng thời phải thận trọng khi chọn người để thọ giáo hay là xin lời khuyên. Nếu bạn học hỏi từ những người đang bị khó khăn tài chính, dồn đến cảnh khốn cùng, thì dù họ là nhà tư vấn, nhà huấn luyện hay là nhà hoạch định tài chính, thì họ cũng chỉ là một kẻ không thể nào dạy bạn được. Đó là cách để phá sản. Nhưng đây, tôi khuyên bạn nên cân nhắc việc thuê một nhà huấn luyện về thành công cá nhân. Một nhà huấn luyện giỏi sẽ giúp bạn đi đúng hướng trong quá trình thực hiện những gì mà bạn đã nói bạn muốn làm. Một số nhà huấn luyện được mệnh danh là nhà huấn luyện phong cách sống, nghĩa là họ có khả năng xử lý hàng loạt vấn đề liên quan đến cuộc sống của bạn, trong khi một số nhà huấn luyện khác chỉ đi sâu vào một chuyên ngành nào đó. Chẳng hạn, thành tích cá nhân hay là thành tích nghề nghiệp, tài chính, kinh doanh, các mối quan hệ xã hội, sức khỏe, thậm chí là cả tinh thần. Tuy nhiên, trước tiên bạn hãy tìm hiểu rõ tiểu sử của nhà huấn luyện mà bạn muốn thuê để đảm bảo rằng họ đã thực sự thành công trong lĩnh vực mà bạn quan tâm. Như việc luôn tồn tại những con đường chắc chắn sẽ dẫn bạn leo lên đỉnh Everest, bao giờ cũng có những phương thức và chiến lược hữu hiệu giúp bạn có thu nhập cao, đạt được tự do tài chính và tạo ra của cải một cách nhanh nhất. Vấn đề còn lại là bạn phải quyết tâm học hỏi và sử dụng những phương thức đó. Đến đây bạn đã hiểu vì sao tôi tha thiết đề nghị bạn dành 10% thu nhập cho tài khoản đào tạo. Hãy chỉ sử dụng số tiền này cho các khóa học, mua sách, băng đĩa hay những chương trình đào tạo khác nhau. Có thể thông qua các hệ thống giáo dục chính quy, các trung tâm huấn luyện tư nhân hay thuê nhà huấn luyện riêng. Bất kể bạn chọn phương pháp nào, thì tài khoản đào tạo này cũng luôn có đủ tiền để bạn học hỏi và phát triển. Bạn sẽ không còn lặp lại điệp khúc của người nghèo. Tôi biết rồi nữa, bạn càng học hỏi được nhiều, bạn sẽ càng có thu nhập cao và bạn càng có nhiều tiền để gửi vào tài khoản của mình tại ngân hàng. Tuyên bố, bạn hãy đặt tay lên ngực và nói, tôi cam kết không ngừng học hỏi và phát triển bản thân. Rồi bạn đặt tay lên trán và nói, tôi có tư duy triệu phú. Những hành động của tư duy triệu phú. 1. Quyết tâm phát triển bản thân bằng cách mỗi tháng đọc ít nhất là một cuốn sách, nghe một băng cassette hay đĩa về giáo dục cá nhân, hoặc tham gia một khóa học về tài chính, kinh doanh hay phát triển cá nhân. Kiến thức của bạn sẽ được nâng lên cùng với sự tự tin và thành công của bạn. 2. Hãy cân nhắc việc thuê một nhà huấn luyện cá nhân để hướng dẫn bạn đi đúng lộ trình. 3. Hãy tham gia khóa học tư duy triệu phú. Sự kiện kỳ diệu này đã tác động và làm thay đổi cuộc sống của hàng chục nghìn người và cũng sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Vậy, tôi phải làm gì bây giờ? Bây giờ, bạn phải làm gì và bạn sẽ bắt đầu từ đâu? Tôi đã nói, và tôi sẽ còn nhắc lại nhiều lần nữa, rằng chỉ lời nói thì chưa đủ. Tôi hy vọng bạn sẽ cảm thấy thích thú khi đọc cuốn sách này. Nhưng quan trọng hơn, tôi hy vọng bạn sẽ sử dụng những quy tắc được nêu ở đây để thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn theo hướng tích cực và thành công. Tuy nhiên, nếu chỉ đọc không thôi thì chưa đủ để tạo nên sự thay đổi như bạn mong chờ. Việc đọc là sự khởi đầu. Và một khi bạn muốn thành công trong cuộc sống thực tế, thì hành động của bạn mới là yếu tố then chốt. Trong phần 1 của cuốn sách, tôi đã giới thiệu khái niệm về kế hoạch tài chính trong tâm thức của bạn, điều sẽ xác định mục tiêu tài chính của bạn. Bạn hãy thực hiện tất cả các bài tập tôi đề nghị trong phạm vi chương trình để định hình tâm thức qua lời nói, bắt chước theo khuôn mẫu, quan sát và chiêm nghiệm những sự kiện cụ thể. Qua đó, thay đổi kế hoạch tài chính trong tâm thức của bạn sang hướng hỗ trợ bạn, hướng bạn gặt hái thành công về mặt tài chính. Tôi cũng khuyên bạn đọc những lời tuyên bố ở cuối mỗi cuốn sách và bạn phải làm như vậy hàng ngày, mỗi ngày. Trong phần 2 của cuốn sách, tôi liệt kê 17 điểm khác biệt trong suy nghĩ của người giàu so với người nghèo và giới trung lưu. Bạn hãy học thuộc từng quy tắc thịnh vượng bằng cách mỗi ngày đều lặp lại những lời tuyên bố trong đó. Công việc đơn giản đó sẽ gắn chặt những nguyên tắc này vào trí óc của bạn. Dần dần, bạn sẽ nhận ra mình đã có cái nhìn khác về cuộc sống và nhất là tiền bạc. Từ đó có những lựa chọn và quyết định mới và tạo ra những kết quả mới để đẩy nhanh quá trình hoàn thiện bản thân. Bạn hãy luyện tập như tôi đã hướng dẫn trong phần cuối của mỗi chương. Những bài tập đó rất cần thiết. Để có kết quả bền vững, nền tảng cơ bản của mọi hoạt động là não bộ của bạn phải được điều chỉnh lại. Nghĩa là bạn phải đem các tài liệu đó vào trong thực tiễn và biến chúng thành những hành động thực tế. Không chỉ đọc suông, cũng không chỉ bàn luận hay là suy ngẫm. Bạn phải áp dụng những lý thuyết đó vào thực tế cuộc sống để có thành công thực sự. Hãy tỉnh táo trước những lời nói nội tâm khi bạn nghe thấy những câu đại loại như: bài tập gì chứ? Tôi không cần và cũng chẳng có thời gian đâu. Để ý xem ai đang nói vậy. Đó là tiềm thức của bạn. Việc của nó là giữ bạn ở đúng chỗ cũ, nơi bạn đang đứng, trong vùng thoải mái của bạn. Bạn đừng nghe theo tiếng nó nói. Hãy kiên trì thực hiện các bài tập hành động, đọc to những lời tuyên bố của bạn và cuộc sống của bạn sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Tôi cũng đề nghị bạn đọc cuốn sách này từ đầu đến cuối, ít nhất là mỗi tháng một lần, trong 3 năm liền, kể từ bây giờ. Gì cơ? Tiếng nói bên trong bạn có thể hét lên: tôi đọc rồi, sao cứ phải đọc lại làm gì? Câu trả lời rất đơn giản. Ôn luyện là cách học tốt nhất. Một khi bạn nghiên cứu kỹ cuốn sách này, những khái niệm trong sách sẽ từng bước chuyển hóa thành suy nghĩ và tư duy tự nhiên của bạn. Như tôi đã nói ở trên, tôi đã học được cách để đi đến thành công. Vậy bây giờ đến lượt tôi hỗ trợ những người khác. Sứ mệnh của tôi là đào tạo và khích lệ mọi người sống theo khả năng cao nhất của họ, dựa trên lòng dũng cảm, mục đích và niềm vui, thay vì nỗi sợ hãi, yêu cầu và trách nhiệm. Tôi thực sự vui mừng khi những khóa đào tạo, buổi thảo luận, hội thảo và những buổi cắm trại do tôi tổ chức đã làm biến đổi cuộc sống của mọi người một cách nhanh chóng và bền vững. Tôi rất tự hào khi đã giúp được trên 250.000 người trở nên giàu có và hạnh phúc hơn. Tôi chân thành mời bạn tham gia khóa học tư duy triệu phú kéo dài 3 ngày. Sự kiện này sẽ nâng bạn lên cấp độ thành công mới, bởi khóa học là nơi chúng tôi sẽ thay đổi kế hoạch tài chính trong tâm thức của bạn. Chỉ trong mấy ngày nghỉ cuối tuần, bạn sẽ kinh ngạc nhận ra những thứ đang níu giữ bạn lại phía sau, rời xa khỏi mục tiêu phát huy khả năng tài chính của bạn. Khóa học sẽ đem lại cho bạn cái nhìn mới về cuộc sống, tiền bạc, các mối quan hệ xã hội và cả bản thân của bạn. Nhiều người tham dự đã coi khóa học tư duy triệu phú như một trong những trải nghiệm quan trọng nhất trong cuộc đời họ. Khi các buổi học diễn ra trong không khí vui vẻ, phấn chấn, với những kiến thức sâu sắc và các kỹ năng tài chính quý báu được lồng ghép một cách tự nhiên. Ở đây, bạn sẽ gặp hàng trăm người có cùng cách suy nghĩ đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều người trong số họ có thể trở thành bạn bè hoặc đối tác kinh doanh của bạn. Khóa học đó rất cần thiết đối với bạn, nên trong khoảng thời gian có hạn, những người xuất bản cuốn sách và cả tôi nữa quyết định đưa khóa học đến gần nhất với bạn. Hãy tham gia khóa học ngay tại đất nước mình. Chúng ta tạm dừng ở đây. Cảm ơn bạn đã dành thời gian quý báu để đọc cuốn sách. Tôi chúc bạn gặt hái được nhiều thành công to lớn và hạnh phúc thực sự. Và tôi mong sẽ được gặp bạn trong thời gian sớm nhất. Ha Eker. Ha Eker. từ tay trắng trở thành triệu phú chỉ trong 2 năm rưỡi. Ứng dụng những nguyên tắc mà ông đang giảng dạy, Hayeker đã từ tay trắng trở thành triệu phú chỉ trong 2 năm rưỡi. Hayeker là chủ tịch của tổ chức giáo dục Big Potential Training, một trong những công ty có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Bắc Mỹ trong lĩnh vực phát triển cá nhân hướng đến thành công. Với thương hiệu độc đáo Trish Max Wishart, tạm dịch là trí thông minh đường phố cùng trái tim nhân hậu, sự hài hước và phong cách đi thẳng vào trọng tâm của mình, Hayeker đã khiến cho khán giả thực sự say mê. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới đổ về tham gia những khóa học của ông. Thường lúc nào cũng vượt quá 2.000 người trong các chương trình cuối tuần. Đến nay những chương trình đào tạo của Hayeker đã thay đổi cuộc sống của hơn nửa triệu người. Trong những khóa học đó, ông chia sẻ những bí mật thành công đã được chứng minh trong quyển sách mang tính cách mạng, Bí mật tư duy triệu phú. Giới thiệu về công ty Cơn bão triệu phú. Công ty Cơn bão triệu phú ra đời từ năm 2010 và hoạt động cho đến nay. Trong vòng hơn 2 năm, công ty triệu phú đã chia sẻ kiến thức làm giàu cho gần 10.000 người dân Việt Nam và giúp họ thay đổi cuộc sống của họ. Nhiều doanh nhân và nhân tài đã khởi nghiệp kinh doanh từ đây. Sứ mệnh của Cơn bão triệu phú. Sứ mệnh của chúng tôi là đào tạo và truyền cảm hứng làm giàu cho người dân Việt Nam, giúp mọi người phát huy được tiềm năng lớn nhất của mình dựa trên những giá trị nền tảng là tình yêu thương, niềm vui, sự tin tưởng, dũng cảm và sự nhất quán, để từ đó đạt được cuộc sống giàu có, thành công và hạnh phúc trọn vẹn. Tầm nhìn chia sẻ cho đến 1 triệu người Việt Nam về những kiến thức làm giàu và phát triển bản thân. Chúng tôi đặc biệt tập trung vào việc vận dụng những quy luật của tự nhiên để đào tạo sự thành công bền vững cho con người. Mục tiêu của các chương trình đào tạo đó là giúp cho người học xác định được rõ những giá trị của bản thân, xác định và loại đi những nguyên nhân đã cản trở, khiến cho họ chưa thành công, đồng thời được trang bị những giải pháp giúp cho người học đạt được sự giàu có. Đó là mục tiêu chính yếu của chúng tôi. Bằng tác động đến cả những yếu tố bên trong và tư duy, cảm xúc, tinh thần lẫn cung cấp những kiến thức chiến lược hiệu quả bên ngoài, chúng tôi giúp người học đạt được sự thay đổi tổng thể và có được giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần. Phương pháp đào tạo. Các chương trình đào tạo của Cơn bão triệu phú được triển khai theo phương pháp đào tạo gia tốc. Khi bạn theo phương pháp này, người học sẽ được tham gia toàn diện trong quá trình học tập, từ đó nhớ được nhanh hơn, nhiều hơn và trải nghiệm nhiều hơn những thú vị trong quá trình học. Bạn sẽ nhận được gì? Có rất nhiều người nói muốn làm giàu, nhưng thực tế là không nhiều người giàu. Sự khác biệt nằm ở chỗ, có hành động hay không? Với phương châm, nếu bạn muốn giàu có, bạn cần phải hành động. Từ năm 2010 đến nay, chúng tôi đã đào tạo giúp cho hàng nghìn người đã thay đổi tư duy, giúp họ hành động và nâng cao tầm sống của mình. Nếu như có thể dùng một câu nói về kết quả, bạn sẽ nhận được gì? Từ đó chính là kết quả thực tiễn, có được từ hành động. Vậy tôi phải làm gì? Nếu bạn thấy rằng bạn có thể đạt được nhiều hơn trong cuộc sống, hoặc bạn muốn thoát ra, vượt qua được những khó khăn hiện tại, để đạt được điều mà bạn mong muốn. Giải pháp tốt nhất là liên tục học hỏi và hành động bất chấp mọi cản trở. Và chúng tôi sẽ rất vui khi được mang đến cho bạn những chương trình giúp cho bạn thay đổi và bước lên nấc thang tiếp theo của cuộc sống. Hãy trải nghiệm các chương trình đặc biệt này bằng cách đăng ký tham dự chương trình học của chúng tôi và bắt đầu khám phá một thế giới mới cho thành công của bạn. Nguyễn Quang Ngọc, CEO Công ty Cơn bão triệu phú. Giới thiệu về người sáng lập công ty. Ông Nguyễn Quang Ngọc sinh ra tại Nam Định, từng học chuyên ngành khí tượng học tại Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong quá trình nghiên cứu về quy luật vận hành của cơn bão trong tự nhiên cho mục đích nghiên cứu khoa học, ông cũng đồng thời được tiếp cận với những tư tưởng về thành công, về cuộc sống của những người thành công trên thế giới. Nhận thấy có một điểm chung giữa cuộc đời của những người triệu phú, tỷ phú trên thế giới với những cơn bão lớn trong tự nhiên, ông quyết tâm nghiên cứu thêm và tìm ra được mối liên hệ giữa những người triệu phú, tỷ phú và cơn bão. Ông đưa ra kết luận, cuộc đời của người triệu phú, tỷ phú cũng giống như là một cơn bão, đều là quá trình hội tụ và phân bổ lại năng lượng cho xã hội, cho thế giới, nhằm tạo ra sự cân bằng và phát triển trong tự nhiên. Và nếu như cuộc đời của người triệu phú giống như một cơn bão, thì sẽ có những nguyên tắc giúp hình thành cơn bão đó, và bất cứ ai đã áp dụng những nguyên tắc đó đều sẽ thành công. Từ đó, ông nghiên cứu đúc rút ra những nguyên tắc ứng dụng trong cuộc sống cho mỗi người để tất cả mọi người đều có thể trở thành cơn bão triệu phú. Khóa học, chìa khóa làm giàu. khai mở thế giới giàu có, tiềm ẩn bên trong của bạn. Chìa khóa làm giàu tập trung giải quyết những vấn đề thuộc về cá nhân mỗi người trong cuộc sống, giúp cho bạn đạt được một cuộc sống giàu có trọn vẹn ở các khía cạnh tài chính, sự nghiệp, mối quan hệ, tình yêu, niềm vui, hạnh phúc, sức khỏe và thời gian. Chương trình cung cấp cho bạn những bí mật được đúc kết và vận dụng bởi những người thành công trên thế giới như Robert Kiyosaki, Tony Robbins, Hans Enker, Case Cunningham, Jack Canfield, Mark Victor Hansen. Tham gia chương trình, bạn sẽ hiểu tại sao những người thành công lại có thể đạt được một cuộc sống giàu có, hạnh phúc, sống trọn vẹn với niềm đam mê, và bạn cũng có thể đạt được một cuộc sống ý nghĩa như họ. Một số nội dung mà chương trình Chìa khóa làm giàu sẽ mang đến cho bạn: những chiến lược chiến thắng trong cuộc chơi tiền bạc, các phương pháp hiệu quả để tạo ra nguồn thu nhập thụ động, kỹ năng quản lý và làm gia tăng số tiền của bạn. Bạn sẽ được học cách sử dụng đòn bẩy để có thể làm ít mà được nhiều, và nhiều nội dung giá trị khác nữa. Bên cạnh đó, chương trình cũng giúp cho bạn loại đi những niềm tin rào cản và giải phóng tiềm năng bên trong, giúp bạn tìm về giá trị cốt lõi để tạo nên thành công, như là tình yêu, sự tin tưởng, niềm vui, sự dũng cảm và sự nhất quán. Khi đó, sự thành công, sự giàu có, tình yêu và hạnh phúc sẽ là những kết quả tất yếu mà bạn sẽ đạt được khi làm chủ hoàn toàn những bí mật này. Khóa học sẽ được diễn ra trong 2 ngày, từ 8 giờ đến 9 giờ tối, mỗi ngày theo phương pháp đào tạo gia tốc. Phương pháp này sẽ giúp bạn kích hoạt được cả não trái, logic, ngôn từ, và não phải, cảm xúc, từ đó giúp cho bạn nhớ được nhanh hơn, nhiều hơn. Và thời gian tập trung liên tục trong 2 ngày, bạn sẽ được trải nghiệm sự kết nối sâu sắc với những người học để thấu hiểu những kiến thức làm giàu. Chương trình được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội và được thực hiện trực tiếp bởi diễn giả Nguyễn Quang Ngọc, người đã từng theo học trực tiếp các bậc thầy hàng đầu trên thế giới và có những trải nghiệm sâu sắc các kiến thức này. Khóa học Hurricane Business Intention: làm thế nào để trở nên giàu có trong bất cứ công việc kinh doanh nào mà bạn chọn? Bạn có muốn trở nên giàu có và được giải phóng hoàn toàn khỏi vấn đề tiền bạc? Nếu bạn muốn đạt được tự do tài chính, thì bạn cần có thu nhập thụ động, và chỉ có 2 con đường để có thể giúp bạn đạt được. Đó chính là kinh doanh hoặc đầu tư. Và trong 2 con đường này, thì bạn chỉ có thể làm tốt việc đầu tư khi bạn thực sự hiểu và biết làm kinh doanh. Vì vậy, để bắt đầu, bạn cần phải làm kinh doanh. Tại chương trình kinh doanh Hurricane Business Intention, trong vòng 3 ngày, chúng tôi sẽ dạy cho bạn tất cả những nhân tố mà một người kinh doanh dù mới bắt đầu hay đã rất sành sỏi cũng phải nắm vững để bạn có thể bắt đầu một doanh nghiệp mới hay tạo ra sự đột phá cho chính doanh nghiệp sẵn có của bạn. Tại chương trình, bạn sẽ học được chiến lược để tạo ra hàng tỷ đồng mà các doanh nhân thành công đã áp dụng. Bạn cũng sẽ được học những chiến lược đàm phán, công thức để tạo ra được chính xác $1,000,000 mỗi năm. Đặc biệt, bạn sẽ trở thành một chuyên gia về marketing và corporate writing, những kỹ năng giúp cho bạn có thể thành công và trong bất cứ lĩnh vực kinh doanh nào mà bạn chọn. Khóa học nghệ thuật bán hàng từ hội thảo: làm thế nào để kiếm được 20-30 triệu đồng mỗi tuần bằng việc bán những gì mà bạn yêu thích? Bán hàng bằng với thu nhập: bán thật nhiều dẫn đến thu nhập thật nhiều. Làm thế nào để có thể bán thật nhiều mà lại không tốn nhiều công sức? Thực tế là, thay vì bán hàng cho từng người một lúc, bạn có thể bán cho 5 người, bán cho 10 người, 100 người hay 1.000 người cùng một lúc nếu bạn làm chủ được nghệ thuật bán hàng từ hội thảo. Khi đó, thu nhập của bạn sẽ ngay lập tức tăng lên gấp nhiều lần so với trước đây. Tại chương trình nghệ thuật bán hàng từ hội thảo, bạn sẽ được học những bí quyết bán hàng đỉnh cao của các chuyên gia trên thế giới. Bạn sẽ được học cách để nói chuyện và bán hàng trước đám đông. Bạn sẽ học được cách thiết kế một chương trình hội thảo ngắn từ 2 đến 3 tiếng hay một chương trình đào tạo dài từ 2 đến 3 ngày. Bạn sẽ gia tăng sự tự tin của mình để có thể giới thiệu một cách hấp dẫn về sản phẩm, dịch vụ mà bạn cung cấp. Bên cạnh đó, bạn sẽ được học công thức chính xác mà các triệu phú đã áp dụng để khiến cho các khách hàng của họ xếp hàng dài để chờ đến lượt mua hàng. Chương trình này đặc biệt giá trị đối với những ai đang làm trong lĩnh vực bán hàng, network hoặc bất cứ công việc kinh doanh nào thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, gặp gỡ khách hàng ở nhiều quy mô. Nếu bạn muốn tạo ra sức hút và sự hấp dẫn cho chính sản phẩm và dịch vụ của bạn, thì nghệ thuật bán hàng từ hội thảo là chương trình dành cho bạn. Khóa học trí tuệ giàu có mang đến cho bạn sự giàu có và hạnh phúc trọn vẹn. Mỗi chúng ta là một phần tử của tự nhiên, và khi đã là một phần tử của tự nhiên, chúng ta đều tuân theo các quy luật vận động của tự nhiên. Nếu bạn nắm vững và làm chủ các quy luật của tự nhiên và áp dụng trong cuộc sống của bạn, bạn sẽ đạt được sự hòa hợp và tạo ra một cuộc sống giàu có, hạnh phúc trọn vẹn. Tại trí tuệ giàu có, bạn sẽ được trải nghiệm những quy luật trong tự nhiên thông qua hàng loạt những bài tập và những trò chơi đội nhóm. Để từ đó, bạn tự tìm ra các quy luật. Bạn cũng sẽ biết được chìa khóa của một công việc kinh doanh thành công và nhân nó lên gấp nhiều lần. Đặc biệt, trí tuệ giàu có sẽ giúp cho bạn đi sâu và trải nghiệm sâu sắc những giá trị ở bên trong của bạn, ở các góc độ tư duy, cảm xúc, tinh thần, để bạn tìm thấy được sứ mệnh, mục đích và đam mê của bạn, và giúp bạn sống trọn vẹn với 6 giá trị tuyệt vời trong cuộc sống này. Đó là tình yêu, niềm vui, sự tin tưởng, sự dũng cảm, sự nhất quán và trách nhiệm. Khóa học lãnh đạo tâm bảo. Làm chủ thế giới của bạn. Thế giới được chia thành hai nhóm người, người lãnh đạo và người đi theo. Người lãnh đạo là người có khả năng gây ảnh hưởng lên người khác và có được sự hỗ trợ từ những người cùng làm việc với họ. Họ là những người đặc biệt thành công, và sự thành công đó dẫn đến sự giàu có của họ. Một điều mà hầu hết mọi người không nhận ra, đó là lãnh đạo không tự sinh ra, lãnh đạo do rèn luyện mà thành. Làm thế nào bạn trở thành một người lãnh đạo xuất sắc? Làm thế nào bạn có thể tạo ra và làm chủ hoàn toàn thế giới của bạn? Chương trình đào tạo tâm bảo sẽ mang đến cho bạn điều đó thông qua hàng loạt các module hoạt động liên tục kết nối với nhau, với hàng loạt những mục tiêu, những áp lực để bạn liên tục rèn luyện, đúc rút những bài học cho bản thân, từ hình thành cho mình những kỹ năng lãnh đạo đỉnh cao. Sau khi kết thúc chương trình, bạn sẽ luôn đạt được sự tỉnh tại như tâm bảo, dù xung quanh vẫn luôn gào thét. Nếu bạn lãnh đạo được chính bạn, bạn lãnh đạo được chính thế giới của bạn. Khóa học Diamond Trainer Certification. Làm thế nào để trở thành triệu phú từ việc dạy những gì bạn yêu thích? Diamond Trainer Certification là một chương trình đặc biệt dành cho những ai muốn trở thành một trainer đẳng cấp thế giới. Đây là chương trình chỉ tổ chức một lần duy nhất trong năm và diễn ra liên tục trong vòng 5 ngày tập trung. Tại chương trình, người học sẽ được rèn luyện kỹ năng thuyết trình ở các diễn giải đẳng cấp nhất trên thế giới. Bạn sẽ thực sự là bậc thầy về ngôn ngữ cơ thể, là bậc thầy để kiểm soát và giải phóng cảm xúc, nhân tố giúp cho bạn kiểm soát nguồn năng lượng trong chương trình. Bạn sẽ học được phương pháp kể chuyện, để người nghe cười hồn nhiên hay rơi nước mắt sau mỗi câu từ của bạn. Bạn sẽ học được phương pháp nói chuyện gợi ý, để khán giả luôn tham gia một cách sôi động trong xuyên suốt bài thuyết trình của bạn. Bên cạnh đó, bạn còn được rèn luyện để không chỉ là một người đào tạo đỉnh cao, mà còn là một người bán hàng tuyệt vời. Để từ đó, bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền từ việc dạy và chia sẻ chính những giá trị mà bạn yêu thích. Đặc biệt, trong môi trường nén đặc biệt của DTC, bạn sẽ trở thành một nhân viên kim cương sáng chói. Bạn sẽ tìm và giải phóng được những tiềm năng vô hạn bên trong của mình để sống trọn vẹn với đam mê và mục đích của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của cuốn sách Bí mật tư duy triệu phú của tác giả Ha Eke qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông. Mọi ý kiến đóng góp về giọng đọc và cách trình bày xin gửi đến email phạmngọccổdong@gmail.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở cuốn sách lần sau. Thân ái chào tạm biệt. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ được vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mỗi người hiểu được chân lý một cây làm chẳng nên non, ba cây chậm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần kinh phí nhỏ thôi thì góp nhặt lại